thì các phương diện khác như là tốc độ, công kích so với huyền thần huyết quy tộc thì lại cường đại hơn không ít. Bằng vào loại thiên phú này, cho dù là đồng cấp thì thiên kiêu khác của huyền thần huyết quy tộc cũng không nhất định là đối thủ của ma giáp thần tộc, bởi vì huyền thần huyết quy tộc có nhược điểm quá rõ ràng, chậm như sen. Tân là top 200 trong đám thiên kiêu yêu ma phàm thánh. Giá trị đã là 3 viên huyết khí thần đan. Ma Sơn ngươi nếu như thấp hơn 6 viên thì sợ là sẽ để cho người ta chế nhạo đó, Tô Hàn khích tướng. Vẻ mặt của Ma Sơn âm trầm xuống, ta không có nhiều huyết khí thần đan như vậy. Vậy thì ngại ngùng rồi, đây cũng không phải tại hạ nhận thua, mà ngươi căn bản không có tư cách đánh với ta một trận, Tô Hàn thản nhiên nói. Đánh rắm, Ma Sơn lập tức giận mắng. Trong mắt của ngươi cũng chỉ có huyết khí thần đan hay sao? Người ta nếu như so về chiến lực, tặng thưởng chẳng qua chỉ là thứ yếu mà thôi. Nếu đó là giao thủ, ta lật tay có thể đem người chấn áp. Không có huyết khí thần đan, ngươi coi như có nói nhiều đi nữa, ta cũng không giao chiến với ngươi, Tô Hàn nói. Ma Sơn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Tô Hàn dỡ ra thành 8 khối. Huyết khí thần đan đối với đám thiên kiêu yêu ma này mà nói cũng có thể xưng là chí bảo. Ma Sơn hắn là trong rất nhiều thiên kiêu yêu ma cũng đã xem như rất mạnh, nhưng cuối cùng không phải tốt đầu. Có thể có được 1-2 viên huyết khí thần đan đều đã mừng rỡ như điên, lấy đâu mà móc ra được 6 viên. Ma Sơn, ngươi một mực đem hắn chấn áp, 6 viên huyết khí thần đan này, bản điện giúp ngươi đưa. Ma chủ mở miệng, dĩ nhiên, nếu ngươi có thể đem người này đánh chết, vậy thì 6 viên huyết khí thần đan đó thuộc về ngươi. Đa tạ điện hạ, Ma Sơn lập tức lộ ra vẻ mặt mừng rỡ như điên. 6 viên huyết khí thần đan, hắn hoàn toàn có khả năng bằng vào thứ này triệt để đột phá phàm thánh để bước chân vào tu vi đạo thánh. Soạt, hào quang đỏ như máu từ trong tay phải vung lên, phiêu phù trên bầu trời của thần hải. 6 viên huyết khí thần đan ở bên trong, Tô Hàn có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Chỉ có đánh chết Ma Sơn, người mới có thể lấy đi 6 viên huyết khí thần đan này. Nếu chỉ là hạ gục, vậy thì người chỉ được lấy 1 viên trong đó. Ma chủ nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Tô Hàn hơi trầm ngâm đột nhiên hỏi. Ta rất chi là hiếu kỳ nha. Ngươi xuất ra nhiều bảo vật như vậy, chỉ vì để cho nhân tộc ta đánh giết đám thiên kiêu yêu ma này xong. Tự nhiên là không phải. Tộc ta có dự định của tộc ta, nhưng sẽ không nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi có bản sự, thì cứ cầm lấy những viên huyết khí thần đan này là được, Ma chủ thản nhiên nói. Tô Hàn cũng không hỏi nhiều, 6 viên huyết khí thần đan đã đủ để choán ra tay. Ngũ đại bản nguyên phải không? Ma Sơn hử lạnh. Ma giáp thần tộc ta có lực phòng ngự gần với huyền thần huyết quy tộc, mà tu vi của ta lại là thất trọng phàm thánh. Ta ngược lại thực sự muốn nhìn xem. Chút thực lực hư thánh này của ngươi có thể bằng vào ngũ đại bản nguyên mà phá vỡ lực phòng ngự của ta hay không? Theo tiếng nói hạ xuống thì trên người Ma Sơn lập tức có khói đen nồng đậm tản ra bao phủ lại. Trên đỉnh đầu của hắn tạo thành một tòa núi lớn. Ngọn núi này lan tràn ra đến 10 dặm với khí tức bàng bạc, nhìn như hư ảo nhưng lại cực kỳ ngưng thực, tựa như tường đồng vách sắt vậy. Để cho người ta nhìn vào một cái liền cảm thấy cực kỳ khó mà oanh mở. Đi lên, liền đã đem ra bản mệnh chi thuật của ma giáp thần tộc. Xem ra, thời điểm ngươi đối mặt với ta cũng không hề có tự tin như vẻ ngoài, Tô Hàn thản nhiên nói. Thời điểm mở miệng thì trường đao màu đen trong tay hắn lại hiện ra. Khí tức hủy diệt kinh khủng lan tràn ra khắp nơi, coi như là Ma Sơn cũng cảm nhận được mà sợ hết hồn hết vía. Bất quá khoảng cách tu vi giữa đôi bên là quá lớn, là cộng thêm lực phòng ngự của ma giáp thần tộc hoàn toàn chính xác là rất kinh người, cho nên Ma Sơn cũng không sợ hãi, mà ngược lại còn tràn ngập chiến ý. Tới đi, để cho ta nhìn một chút xem thực lực của ngươi đến cùng mạnh đến cỡ nào, Ma Sơn hét lớn. Thật sao? Tô Hàn mỉm cười dấu nhiên quát, rung, soạt một tiếng, khói đen thao thiên từ trong trường đao của Tô Hàn tuôn ra ngoài, trong chốc mắt liền có thuộc tính lôi điện, thuộc tính hỏa, thuộc tính thủy, thuộc tính mộc. Bốn đại lĩnh vực, hảo quang lại dung hợp lại với nhau. Ngũ đại lĩnh vực hoàn toàn dung hợp, khí tức của Tô Hoành oanh một tiếng lại tăng lên dữ dội. Cùng lúc đó rất nhiều nhân tộc và yêu ma đồng tử đều co vào, không thể tin được, nhất là nhân tộc. Bọn hắn chủ tu võ đạo cho nên biết bản nguyên là đồ vật như thế nào. Tu sĩ phổ thông muốn sở hữu một đạo bản nguyên còn khó hơn lên trời. Mà Tô Hàn ở đây không chỉ có được ngũ đại bản nguyên, hắn càng đem ngũ đại bản nguyên đó toàn bộ dung hợp lại với nhau. Đây là khái niệm gì? Vô tiền khoáng hậu cũng không đủ. Căn bản không người nào có thể tưởng tượng được giữa bản nguyên và bản nguyên đến cùng làm cách nào để mà dung hợp. Thậm chí ở trước Tô Hàn không ai dám nghĩ tới, không ai dám thử dung hợp bản nguyên. Cho đến giờ khắc này thì cái danh hiệu thiên kiêu thủ tôn thực sự là bố của danh phủ kỳ thực. Dùng chiến lược của Tô Hàn bây giờ, ngày sau hắn đạt tới phàm thánh hay đột phá đạo thánh đều sẽ trực tiếp chiếm cứ vị trí thứ nhất, trở thành thiên kiêu thủ tôn trên tất cả các bảng danh sách của thánh vực. Người đang hết sức run rẩy sợ hãi sao? Tô Hàn cười tủm tỉm nhìn Ma Sơn. Ta không có run rẩy, càng không có sợ hãi. Ngươi cho như có nhiều thủ đoạn, từng chiếc cùng chiến lược cũng bị tù vi hạn chế. Ta không cần phải ra tay, chẳng qua chỉ đứng ở chỗ này cũng không phải là người có thể lay động được. Ma Sơn quát lớn. Tô Hàn khẽ lắc đầu, phá vỡ phòng ngự của ngươi chỉ cần một đao. Soạt, theo tướng nói hạ xuống, đao mang hoành không xuất ra chém vỡ cả hư vô, hình thành một quỹ tích năm màu cực đẹp, hướng về phía đỉnh đầu của Ma Sơn là hòn núi khổng lồ bổ xuống. Mà phía trước đao mang còn có một cỗ lực lượng vô hình đã đến sớm, không chỉ là rơi vào trên ngọn núi hư ảo kia mà càng tràn vào thân thể của Ma Sơn. Chỉ cần chiến lược không chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, vậy thì lực lượng tịnh hóa không ai có thể phá giải. Ma Sơn có thể cảm giác được rõ ràng, sau khi lực lượng tịnh hóa buông xuống, khí thức của mình đang cấp tốc suy giảm. Đó không phải chỉ là lực lượng phòng ngự mà là chiến lực tổng hợp. Đại Sơn 10 dặm trên đỉnh đầu quán đã rút ngắn đi chừng 1 dặm, chỉ còn lại có 9 dặm, đồng thời là hai bên còn đang không ngừng biến mất. Đáng chết, trong lòng của Ma Sơn thầm mắng. Chỉ có chân chính cảm nhận được loại lực lượng tịnh hóa này thì mới có thể biết được trước đó đám thiên kiêu Tê Minh là tại sao lại chết đơn giản đến như vậy. Oanh! Đao mang hạ xuống bổ lên hòn núi lớn, ngọn núi kia lập tức phách thành hai nửa, sụp đổ hóa thành khói đen, rồi bị Ma Sơn hấp thu vào trong cơ thể. Cảm nhận được áp lực cực lớn trên đỉnh đầu, Ma Sơn thối lui về sau mấy trăm bước, vẻ mặt tái nhợt đi, nhưng trong lòng quán lại càng khiếp sợ hơn. Vừa rồi lực lượng đáng sợ từ đao mang chuyển tới, làm cho Ma Sơn biết rõ, đừng nói là lực phòng ngự của mình, mà coi như lực phòng ngự của thần huyền, huyền thần huyết quy tộc, cũng không cách nào kiên trì được. Nhân tộc trước mắt chỉ có cấp bậc hư thánh, nhưng hắn đơn giản là cái đồ biến thái. Coi như là lực lượng bị tu vi hạn chế, loại chân lý này dùng trên người hắn, thì lại bị phá vỡ. Ma Sơn cảm thấy Tô Hàn giống như một cái động không đáy vậy, thầm bất khả chắc. Hắn có thể một đao chém ra phòng ngự của ta, liền có thể một đao đem ta chém chết. Mà hắn tựa hồ vẫn như cũ là có dáng vẻ cực kỳ thành thạo điều luyện. Chẳng lẽ trên người hắn còn có càng nhiều bản nguyên khác, hoặc là nói còn có thủ đoạn khác sau? Ma Sơn thầm nghĩ trong lòng. Có càng nhiều bản nguyên thì hắn cảm thấy là không quá hiện thực. Dù sao thì ngũ đại bản nguyên đã quá kinh người rồi. Trong lịch sử của nhân tộc cho tới bây giờ còn chưa từng xuất hiện người nào sở hữu nhiều bản nguyên đến như vậy. Đã như thế thì chắc chắn là có thủ đoạn khác để gia tăng chiến lực. Không thể chủ quan. Sau khi trong lòng làm ra quyết định thì Ma Sơn lập tức quát to, vô số khí huyết chi lực tràn vào trong áo giáp. Cái áo giáp kia giống như có thể tự động sinh trưởng vậy, đem toàn thân trên dưới bao phủ kỹ càng. Thủ tôn, trên người hắn mặc chính là đại đế cổ khí của ma giáp thần tộc, gọi là ma thần chiến giáp. Có thiên kiêu nhân tộc nhắc nhở. Đại đế cổ khí sao? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Đại đế cổ khí tự nhiên là thần vật, mà chỉ có cường giả cấp bậc đế thánh mới có tư cách sở hữu. Mà muốn luyện chế ra đại đế cổ khí thì coi như là ngay cả đế thánh cũng không làm được. Chỉ có tồn tại ở cấp bậc tổ thánh đỉnh phong mới có thể đem chúng luyện chế ra. Mỗi một kiện đại đế cổ khí có thể coi là cực kỳ chân quý, giá trị liên thành. Cho dù là trong đại tộc như là ma giáp thần tộc, mà có được đại đế cổ khí thì chắc chắn cũng không quá được 5 kiện. Mà cường giả đế thánh ở ma giáp thần tộc tuyệt đối không chỉ là 5 vị. Nói cách khác là không phải mỗi một vị đế thánh đều sở hữu được đại đế cổ khí đâu. Ma Sơn chẳng qua chỉ là một tên phàm thánh mà lại có một kiện đại đế cổ khí. Thực sự là không thể đem lực lượng của đại đế cổ khí hoàn toàn phát huy. Nhưng điều này đủ để chứng minh hắn ở trong ma giáp thần tộc địa vị hoàn toàn không giống bình thường. Không phải là bản mệnh chi thuật thì là đại đế cổ khí. Người đối với ta đến cùng là e ngại đến trình độ nào rồi? Tô Hàn cười lạnh nói. Trường đao trong tay ngươi sao không phải là một kiện đại đế cổ khí cơ chứ? Thậm chí xét từ một số phương diện thì đại đế cổ khí còn không cường đại bằng nó. Ma Sơn không hề bị lay động bởi lời nói. Phá thương thần binh hoàn toàn chính xác không phải một kiện thần vật bình thường. Có lẽ nó hiện tại còn chưa đủ để đạt tới cấp bậc của đại đế cổ khí, thế nhưng nó là dạng vũ khí có thể trưởng thành. Sớm muộn có một ngày, nó sẽ sánh vai với đại đế cổ khí rồi vượt qua. Đến cùng là có thể làm được một bước đó hay không thì phải xem thực lực của Tô Hàn. Đáng tiếc là thần ma chiến giáp của ngươi chẳng qua chỉ là một kiện đại đế cổ khí ở loại hình phòng ngự. Thân ảnh của Tô Hàn lao ra liên tục bổ ra tam đao. Đao khí to lớn tàn sát bừa bãi trong thiên địa. Coi như là đám thiên kiêu yêu ma quan sát ở xa xa đều bị cào cho khuôn mặt đau nhức. Ma Sơn đã biết lực công kích của Tô Hàn là cực mạnh, tự nhiên không có khả năng bị động ăn đòn. Ma thần hàng thế, ma sơn quát lớn, hư không bốn phía bị xé nứt, một đạo thân ảnh khủng bố thân cao tới cả vạn trượng từ trong khe hở hư không bước ra. Thân hắn trong vùng trời mà tựa như ma thần nhìn xuống thiên địa, một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, dường như muốn làm dao động ý niệm tinh thần của Tô Hàn. Phá! Tô Hàn quát to một tiếng, đao khí bổ vào trên hư ảnh ma thần. Dùng đao thứ nhất và đao thứ hai thì đều bị hủy diệt. Nhưng đao thứ ba đã đem hư ảnh ma thần này chém nát, đất rung núi chuyển. Ma Sơn tiếp tục mở miệng quát, khí huyết chi lực bạo phát bốn phương, hạo đáng như nước biển bốc lên, từng chùm từng đạo, từ dưới đất xông lên bắn về phía Tô Hàn. Cho dù nơi này không có núi, cũng không có đất, chỉ có vô cùng vô tận nước biển. Thế nhưng, mỗi một vệt sáng đều có thể tùy tiện càn quét một vị đạo thánh cường giả. Ma Sơn đã gặp phải lực lượng tịnh hóa làm suy yếu. Thế nhưng lực lượng hắn phát huy ra vẫn có thể mạnh mẽ đến như vậy. Rõ ràng là hắn ở thời kỳ đỉnh phong, đủ để chiến với đạo thánh đỉnh cấp bình thường. Cực đạo thần thiên, Tô Hàn ở trên vùng trời, có vô số tầng mây hư ảo ngưng tụ lại, hình thành nên lực phòng ngự kinh người, đem tất cả ánh sáng đều ngăn cản ở bên ngoài. Kể thực coi như không có thi triển cực đạo thần thiên, mặc cho chùm sáng bắn lên người mình thì Tô Hàn cũng sẽ không thụ thương. Dù sao hắn không chỉ đơn thuần là tu sĩ võ đạo mà còn là thể tu nữa. Dưới chiến lực tổng hợp bày ra thì cái thể xác cường giả của Tô Hàn ít nhất ở thời điểm này không phải bất luận một vị đạo thánh nào có khả năng kích thương được. Những thứ mà Ma Sơn này bày ra nhiều nhất chỉ có thể gãi ngứa cho Tô Hàn mà thôi. Bất quá lúc này Tô Hàn không bị ngứa ở đâu cả. Cho dù thi triển cực đạo thần thiên vẫn như cũ là còn tiêu hao thọ nguyên, nhưng hiện tại Tô Hàn đã đạt tới thánh cảnh. Đồng thời chiến lực tổng hợp mạnh mẽ như thế, coi như có tiêu hao thọ nguyên thì cũng không còn là 3.000 năm như quá khứ, mà là rất ít thọ nguyên bị tiêu hao, coi như có thể bỏ qua không tính. Minh Hải vô nhai. Tô Hàn lần nữa thi triển một đạo thuật pháp khác, để cho vô số nước biển của thần hải treo ngược giữa hư không, tạo thành một tấm màn trời phản chiếu trên bầu trời của thần hải. Trước đó thi triển chỉ là một mảnh sóng biển hư vô, nhưng bây giờ là có nước biển thực sự tồn tại, uy lực của Minh Hải vô nhai lập tức tăng mạnh. Sóng biển từ trên vùng trời cuốn xuống, mang theo tất cả ánh sáng, đồng thời dùng tốc độ cực nhanh đập vào trên người của Ma Sơn. Ma Sơn có ma thần chiến giáp cũng không bị thương, nhưng sóng biển này trùng kích lại khiến hắn phải lui lại mấy trăm bước. Cùng lúc đó, Thanh Minh Tiên Điện, theo tiếng quát to của Tô Hàn thì một tòa cung điện to lớn dùng lực lượng tu vi ngưng tụ ra. Lực lượng trật tự do ngũ đại bản nguyên diễn hóa thành toàn bộ đều dung nhập vào trong cung điện, hung hăng nện vào người của Ma Sơn. Cho đến giờ khắc này, Ma Sơn căn bản không có cơ hội để tiếp tục xuất thủ, chỉ có thể bị động ăn đòn, dùng ma thần chiến giáp tới để phòng ngự. Cung điện sụp đổ, sóng xung kích khổng lồ buông xuống, Ma Sơn đứng mũi chịu sào, thân ảnh vừa lui lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cho dù là có đại đế cổ khí trên người, có thể ngăn trở hết thảy công kích, nhưng mà không ngăn được cỗ lực lượng phản chấn vô cùng đáng sợ kia. Tô Hàn dự định là tốc chiến tốc thắng, không muốn để cho Ma Sơn nhận thua. Không phải chỉ vì cầm tới một viên khí huyết thần đan cho nên hắn liên tiếp ra tay, hư ảnh đế vương, luân hồi vãng sinh. Ở trên bầu trời đồng thời có hắc động xuất hiện, chỉ bất quá hắc động bên trái là một cái hắc động thực sự, còn hắc động bên phải chỉ là có một hư ảnh khổng lồ không thấy đỉnh đầu từ bên trong đi ra. So sánh với hư ảnh đế vương, thì ma thần trước đó mà Ma Sơn thi triển thực sự là tiểu vu gặp phải đại vu. Oanh! Đế vương hư ảnh vỗ ra một chưởng, vậy mà đem thân thể của Ma Sơn mạnh mẽ đè vào trong hắc động bên trái. Hắc động tựa như một cái miệng rộng của quái thú cấp tốc nuốt chửng Ma Sơn. Trong đó không hề có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, nhưng lại có một kiện áo giáp từ trong hắc động bay ra. Nó chính là ma thần chiến giáp. Nhìn ma thần chiến giáp trôi nổi trên hư không, bên phía yêu ma nhất tộc lập tức nhấc lên náo động. Cái này, Ma Sơn đại nhân cũng bại sao? Không, là chết. Ma Sơn đại nhân không có khả năng tự động cởi ra ma thần chiến giáp, trừ phi là thể xác băng diệt, thì ma thần chiến giáp mới có thể chóc ra. Điều này làm sao có thể? Ma thần đại nhân cơ hồ là nằm trong top 100 thiên kiêu phàm thánh của tộc ta, là tồn tại hàng đầu, dùng thực lực tổng hợp quán coi như là những vị đại nhân trong top 100 cũng chưa chắc có thể đem hắn hạ gục. Hoàn toàn chính xác, lại cộng thêm với đại đế cổ khí là ma thần chiến giáp, thì Ma Sơn đại nhân không nên bại vong mới đúng. Tại thời điểm đám thiên kiêu yêu ma mở miệng thì có một bàn tay duỗi ra muốn kéo ma thần chiến giáp về. Nhưng Tô Hàn, cách ma thần chiến giáp gần nhất, lại là người xuất thủ trước, đem ma thần chiến giáp cướp vào trong tay. Bảo tuyết, đó là đại đế cổ khí của tộc ta, nhanh giao ra. Có yêu ma của ma giáp thần tộc quát to. Đây coi như là chiến lợi phẩm, tại sao ta phải giao ra? Tô Hàn cười nhạt một tiếng, thu lại ma thần chiến giáp và chữ vật giới chỉ. Đại đế cổ khí giá trị liên thành đã hoàn toàn vượt qua phạm trù là huyết khí có khả năng so sánh. Chỉ cần nhân tộc có thể đem hồn niệm của tổ thánh bên trong luyện hóa bài xuất huyết khí đi, vậy thì có thể dùng lực lượng tu vi tới để điều khiển, đồng dạng cũng có thể phát huy ra uy lực cực kỳ to lớn. Ở dưới đế thánh, có thể có được một kiện trang bị khủng bố như vậy thì tương đương với là có một loại thủ đoạn bảo mệnh cực mạnh, Tô Hàn làm sao có thể giao ra được. Lui một vạn bước mà nói, coi như nhân tộc vô pháp sử dụng, thế nhưng cầm đổi lấy huyết khí thần đan hay là thánh tinh các kiểu, tin tưởng yêu ma nhất tộc cũng sẽ đồng ý. Các người không muốn để cho ta có được đại đế cổ khí, vậy thì tốt nhất là đừng ở tại thời điểm giao chiến mang nó ra, bằng không thì sẽ chỉ thành vật trong tay của ta mà thôi, Tô Hàn thản nhiên nói. Hắn nói như vậy tự nhiên không phải để nhắc nhở đám thiên kiêu yêu ma này, mà đơn thuần chính là khích tướng. Chê cười, thiên kiêu yêu ma ở đây toàn bộ đều thấy được chiến lược của Tô Hàn. Nếu như không có nắm chắc tuyệt đối thì người nào dám xông ra mà muốn chết. Ít nhất thì mang theo đại đế cổ khí còn có thể bảo mệnh, thậm chí là đánh giết Tô Hàn. Có được mà lại không cần, không phải tụt quần đánh giấm, vẽ rắn thêm chân thì là cái gì? Soạt, 6 viên huyết khí thần đan toàn bộ đều thu vào chữ vật giới chỉ của Tô Hàn. Cùng lúc đó hắn lại lấy ra một viên ném vào trong miệng. Ngươi! Đôi môi anh đào của ma chủ khẽ nhếch lên, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Tô Hàn. Gia hỏa này nhanh như vậy, liền đã đem một viên huyết khí thần đan luyện hóa rồi sao? Điều này làm sao có thể? Nàng suy đoán hoàn toàn chính xác là không sai. Tô Hàn thực sự đã đem viên huyết khí thần đan thứ nhất luyện hóa. Dùng chiến lược tổng hợp của Tô Hàn kỳ thực có khả năng, ngay lần đầu tiên liền lợi dụng đế vương hư ảnh. Đàm ma sơn đập vào trong hắc động của luân hồi vãng sinh. Nhưng hắn vì sao không làm như vậy? Chỉ có không ngừng chiến đấu mới có thể kích phát tiềm lực của bản thân, lại cấp tốc tiêu hao lực lượng tu vi để cho huyết khí thần đan được tăng cao tốc độ luyện hóa, gọi là hai lần tăng tốc lần. Huyết khí và hồn niệm của yêu ma cấp bậc nguyên thánh căn bản không thể chi phối tới Tô Hàn. Dù sao lực lượng bản thân Tô Hàn cực mạnh rồi, lại hắn có khả năng giết chết cả tam trọng nguyên thánh nữa. Ma chủ cho dù là lấy ra huyết khí thần đan xem như tặng thưởng, nhưng khẳng định cấp bậc không thể quá cao, tối đa cũng chỉ là nhất nhị trọng nguyên thánh mà thôi. Khí huyết tinh hoa ngưng tụ lại, từ đó mà hình thành khí huyết thần đan. Sự thật cũng đã ấn chứng điểm này. Tô Hàn bằng vào yêu long đế thuật và khô mộc đế thuật liền dễ dàng đem huyết khí thần đan luyện hóa. Đương nhiên, nếu như vỏn vẹn chỉ là yêu long đế thuật trước đó thì tự nhiên không thể làm được điểm này. Cho dù Tô Hàn thực sự muốn luyện hóa thì cũng phải tiến vào thánh tử tu di giới, tiêu hao đại lượng thời gian. Bởi vậy có thể nhìn ra yêu long đế thuật chân chính nó cường đại đến cỡ nào. Sau khi luyện hóa một viên khí huyết thần đan, Tô Hàn có thể rõ ràng cảm nhận tu vi của mình tăng lên ước chừng là 3 thành, đã rất nhiều rồi. Nói cách khác là 3 viên huyết khí thần đan không đủ cho hắn đột phá, nhưng 4 viên thì lại đủ cho hắn tấn thăng cửu trọng hư thánh. Trách không được sư tôn lại để cho ta đến tham gia cuộc chiến thiên kiêu, xem ra không chỉ bởi vì trong lòng hắn chủ quan đơn giản như vậy. Tô Hàn có một loại cảm giác hiểu ra. Nam Sơn Thiên Tổ nếu như có thể thôi diễn tương lai, vậy thì đối với hết thảy mọi thứ phát sinh ở thời khắc này, sợ là đều đã dự liệu được. Nghĩ tới đây, ánh mắt Tô Hàn không khỏi quét nhìn thân thể đám thiên kiêu yêu ma. Yêu long đế thuật có thể thôn phệ vạn vật, khô mộc đế thuật lại có thể tịnh hóa hết thảy. Đây có phải hay không là chứng minh, từ đó bắt đầu ta có thể không chút kiêng kỵ mà đi thôn phệ máu huyết tinh hoa của đám thiên kiêu yêu ma này. Bất kỳ một tên thiên kiêu yêu ma nào thì máu huyết tinh hoa trong cơ thể đều vô cùng to lớn. Bọn hắn phần lớn đều đã thức tỉnh huyết mạch chi lực rồi. Mặc dù tu vi còn thấp, nhưng khí huyết tinh hoa sợ rằng sẽ phải gấp mấy chục lần những yêu ma cùng cấp bậc, thậm chí là gấp mấy trăm lần nữa. Trước khi đạt được khô mộc đế thuật thì đừng nói là Tô Hàn, mà bất kỳ nhân tộc nào cũng không dám thôn phệ khí huyết tinh hoa một cách không hề kiêng kỵ. Bởi vì trong thời gian dài, tất nhiên sẽ lọt vào cắn trả. Như lời ma chủ nói, đó là sẽ bị hồn niệm của yêu ma nhất tộc lưu lại, đặc biệt là oán niệm chiếm cứ đầu óc rồi tiến hành đoạt xá. Nhưng mà bây giờ thì khác, khô mộc đế thuật có khả năng tịnh hóa hết thảy. Chỉ cần Tô Hàn hiện tại thôn phệ không phải là khí huyết tinh ma cấp bậc đế thánh tổ thánh, vậy thì hắn coi như thôn phệ có nhiều cỡ nào thì cũng không xuất hiện vấn đề. So sánh với những linh đan rượu dược kia thì đám yêu ma này mới thực sự là tài nguyên. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu bởi vì xúc động mà thân thể mơ hồ run rẩy. mà loại run rẩy này của hắn tự nhiên sẽ bị đám người ma chủ yêu chủ nhận ra. Cái này là tu vi không đủ, lại muốn mạnh mẽ, luyện hóa khí huyết thần đan, đây chính là hạ chẳng của ngu xuẩn. Yêu chủ hừ lạnh, ngươi coi như thực sự có thể luyện hóa khí huyết thần đan và hấp thu khí huyết tinh hoa, thì cũng không luyện hóa được hồn niệm và huyết ý của cường giả cấp bậc nguyên thánh. Cứ trở đi, rất nhanh ngươi sẽ lọt vào cắn trả. Ma chủ cũng nói, thừa dịp hắn bệnh thì đòi mệnh hắn, ai có thể giải quyết hắn, bản điện sẽ thưởng cho 10 viên khí huyết thần đan. Hết sức rõ ràng, vô luận là yêu chủ hay ma chủ thì đều coi là Tô Hàn đang phải toàn lực chống cự với sự cắn trả và ăn mòn của hồn niệm và huyết ý, cho nên thân thể mới run rẩy như vậy. Coi như là nhân tộc thì cũng đều mơ hồ lộ ra vẻ mặt lo lắng, bọn hắn cảm thấy là Tô Hàn có chút nóng vội rồi. Phủ tôn, bằng không ngươi tạm thời nghỉ ngơi một lát, để ta đến ứng chiến với đám thiên kiêu này. Một tên thiên kiêu của địa bảng mở miệng. Trải qua tất cả thứ này, coi như hắn có tu vi phàm thánh thì cũng nguyện ý xưng Tô Hàn một tiếng thủ tôn. Không cần. Tô Hàn tương kế tiểu kế, thân thể hơi lảo đảo, vẻ mặt dần tái nhợt, càng có một vệt máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Hắn trang ngực có chút khản giọng nói. Cho dù là thiên kiêu yêu ma xếp hạng thứ nhất trong cấp bậc phàm thánh, ta cũng có thể tiêu diệt, các người không cần lo lắng. Nghe được lời này, lại nhìn trạng thái của Tô Hàn, nhân tộc càng thêm lo lắng. Mà yêu ma nhất tộc bên kia thì cảm thấy Tô Hàn là đang mặt ngoài oai vệ, nhưng mà trong lòng thì rất thấp thỏm, đang cố giả bộ chấn định mà thôi. Nếu như ngươi đã cuồng vọng như vậy, thì hắc tinh ta thành toàn cho ngươi. Phía sau có tiếng nổ truyền ra, là một nam tử toàn thân được bao phủ trong khói đen, vọt vào hư không. Căn bản không thấy rõ khuôn mặt của hắn, vỏn vẹn chỉ từ cái tên hắc tinh đã để cho không ít thiên kiêu nhân tộc phải biến sắc. Bởi vì hắn nằm ở trong đám thiên kiêu của phàm thánh yêu ma, là tồn tại xếp hạng thứ 10, là thiên kiêu đỉnh cấp của hắc nguyệt thánh tộc. Thân thể của hắc tinh có lực lượng vô cùng cường đại, là cộng thêm huyết mạch chi lực của hắn đã thức tỉnh toàn bộ, để cho thể chất của hắn chính là hắc nguyệt thánh thể trong truyền thuyết. Sau khi trưởng thành, thực lực của hắc tinh có thể nói là vượt qua nhân tộc cùng cấp bậc là rất rất nhiều. Mấu chốt nhất là tu vi khí huyết của hắc tinh đã đạt tới bát trọng phàm thánh, vòn vẹn từ mặt tu vi mà nói thì không hề yếu hơn so với những nhân tộc thiên kiêu xếp trên đỉnh bảng. Nghe nói hắn còn nắm giữ một kiện đại đế cổ khí là loại hình công kích, chiến lực tổng hợp của hắn hoàn toàn là vô địch dưới nguyên thánh. Tô Hàn giờ phút này thân chịu trọng thương, trạng thái cực kỳ suy yếu. Hai bên triệt tiêu lẫn nhau thì vô luận là nhân tộc hay yêu ma đều cảm thấy Tô Hàn tất thua không thể nghi ngờ. Tu vi của thủ tôn cuối cùng vẫn thấp một chút, trọn vẹn là chênh lệch một đại khoảng đại cảnh giới. Hắc tinh kia lại có hắc nguyệt thánh thể cùng với hắc tung chiến phủ. Ở trong bất kỳ một cái phàm thánh nào đều không ai có thể địch nổi hắn. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thủ tôn lại tùy ý xúc động như vậy sao? Thiên phú của thủ tôn là vô tiền quáng hậu, tương lai chắc chắn trở thành siêu cấp trụ cột của nhân tộc, tuyệt đối không thể để hắn vẫn lạc trong tay của yêu ma. Đúng, chuẩn bị sẵn sàng đi. Một khi mà thủ tôn xuất hiện mối nguy thì lập tức ra tay cứu viện. Dùng tính cách của thủ tôn, chỉ sợ coi như thất bại cũng sẽ không nhận thua. Chúng ta cho dù phải phá hư quy tắc của cuộc chiến thiên kiêu, cũng không thể để hắn chết ở chỗ này được. Rất nhiều thiên kiêu nhân tộc đều tâm thần nhảy lên. Lực lượng tu vi vận chuyển đã làm xong tính toán để tùy thời ra tay. Coi như là cường giả nhân tộc cũng đang ngó trừng trừng vào cường giả của yêu ma nhất tộc. Rõ ràng không có khả năng là để cho Tô Hàn phóng túng cảm xúc như vậy. Oanh! Thời điểm bọn hắn nghĩ tới những thứ này thì công kích của Hắc Tinh đã hướng Tô Hàn bổ tới. Cùng lúc đó Tô Hàn cũng đã đem viên khí huyết thần đan thứ ba thứ tư ném vào trong miệng. Ban đầu thì gặp phải hồn độc và huyết ý quấy nhiễu, giờ phút này lại còn dám liên tục thôn phệ hai viên khí huyết thần đan. Ngươi là dự định muốn trong chiến đấu cưỡng ép đột phá tu vi sau? Hắc Tinh cười lạnh. Cũng là kẻ có chút quyết đoán, đáng tiếc là quá mức ngu xuẩn, cũng quá mức tự phụ đi. Khí huyết thần đan của yêu ma nhất tộc ta há lại dễ dàng luyện hóa như vậy sao? Bàn tay do khói đen tạo thành hướng đỉnh đầu Tô Hàn vỗ xuống, để Tô Hàn há miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể rơi xuống phía dưới thần hải. Chỉ chút tu vi ấy, vậy mà Tân Trè và Ma Sơn đều không thể giết người, thực sự là quá phế. Hắc Tinh khinh thường mở miệng rồi tiếp tục ra tay không ngừng oanh kích Tô Hàn. Mà Tô Hàn thì dưới ánh mắt lo lắng của cả đám nhân tộc, thân ảnh không ngừng trầm xuống, mắt thấy sắp rơi vào trong thần hải. Sợi tóc phất phơ, hai con ngươi hoàn toàn bị huyết hồng chiếm cứ, cả người thoạt nhìn thống khổ không thể tả, tựa hồ tinh thần đã hoàn toàn bị cỗ huyết ý khổng lồ và cỗ hồn niệm kinh khủng chiếm cứ. Nhưng mà ngay tại thời điểm mọi người cảm thấy là Tô Hàn chẳng mấy chốc sẽ bị hắc tinh chấn áp thì Tô Hàn chợt ngẩng đầu, dùng giọng điệu khan khan, nói ra một câu mà không ai nghĩ tới. Là thiên kiêu yêu ma xếp top thứ 10 trong bảng phàm thánh của yêu ma. Tặng thưởng mà ngươi mang tới ít nhất cũng phải là 10 viên huyết khí thần đan à. Nghe được lời này, hắc tinh khẽ giật mình, thiên kiêu của yêu ma nhất tộc giật mình, thiên kiêu của nhân tộc cũng giật mình. Ngay sau đó liền có tiếng cười to từ trong miệng hắc tinh truyền ra. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Bạo tuyết ngươi hôm nay thật đúng là thể hiện một cách vô cùng nhẫn nhuyễn câu nói này. Một trưởng của hắc tinh lần nữa làm cho Tô Hàn phun máu, đồng thời nói. Coi như là đã đến trình độ này mà người vẫn còn muốn lấy huyết khí thần đan sau. Đừng nói là 10 viên, coi như cho người 100.000 viên, người có cơ hội luyện hóa sau. Chỉ là một kẻ hấp hối sắp chết, liền để cho bổn vương tử vận dụng đại đế cổ khí cũng không có tư cách, chỉ là nằm mơ. Vù một tiếng, hai tia máu từ trong lòng bàn tay phải vung ra trôi nổi trên hư không. Ma chủ bình thản nhìn Tô Hàn, trong mắt mang theo một vệt mỉa mai mà nói. Bản điện cho tới bây giờ đều chưa từng nuốt lời, ta đã nói tự nhiên sẽ làm được. Đây là hai cái vạn năm yêu quả, luận về giá trị so với 10 viên huyết khí thần đan cộng lại còn muốn cao hơn. Nếu như ngươi thực sự muốn, vậy thì cứ việc đánh chết hắc tinh. Trong lời nói này tràn ngập lực hấp dẫn, hiển nhiên là đang dẫn dụ Tô Hàn, không muốn để choán nhận thua. Tô Hàn cũng xác thực không để cho ma chủ thất vọng. Thời điểm nghe được là vạn năm yêu quả, con người lập tức phát sáng, cả người giống như điên cuồng, trên mặt tràn ngập nét tham lam. Tác dụng của vạn năm yêu quả so với huyết khí thần đan lớn hơn rất nhiều. Nếu như nhân tộc thôn phệ còn có thể từ bên trong cảm ngộ ra quy tắc và trật tự, thậm chí ngay cả bản nguyên cũng có thể đạt được. Ma chủ lần nữa mở miệng, nhưng vẻ mỉa mai trong mắt càng thêm nồng đậm. Thân ảnh của hắc tinh lấp lánh, lực lượng đáng sợ bùng nổ trong cơ thể, trực tiếp đem Tô Hàn đánh vào thần hải. Bất quá khí thức của Tô Hàn cũng không có đoạn tuyệt, cho nên hắc tinh cũng không từ bỏ, lao vào trong thần hải tiếp tục đuổi giết. Nước biển thần hải cách ly thần niệm dò xét, cho nên thiên kiêu nhị tộc chỉ có thể nghe thấy từ phía dưới truyền đến từng tiếng nổ vang rền, nhưng lại không nhìn thấy cả hai rốt cuộc đã chiến đấu đến trình độ nào. Không thể kéo dài. Sau một lát tiếng nổ càng ngày càng nhỏ, thiên kiêu nhân tộc đều biến sắc. Lại kéo dài nữa thì tính mệnh của thủ tôn cũng mất. Thủ tôn thực sự là quá mức xúc động rồi, liên tiếp thôn phệ 4 viên khí huyết thần đan, cho dù hắc tinh không ra tay thì chỉ sợ cũng lọt vào huyết ý và hồn độc cắn trả mãnh liệt. Bớt nói nhiều đi, lập tức động thủ. Có một nam tử trên thân mặc quần áo màu xanh từ trong đám người đi ra, tướng mạo quán cực kỳ tuấn giật, ngũ quan sáng sủa, cả người thoạt nhìn bừng bừng phấn chấn. Đây chính là Tử Thiên Ninh, bài danh thứ 7 trên địa bảng. Liếc mắt nhìn đám thiên kiêu yêu ma phía đối diện, Tử Thiên Ninh không chút do dự muốn xuất thủ, nhưng đúng vào lúc này, oanh một tiếng, phía dưới thần hải truyền đến một hồi tiếng nổ cực to, sau đó có một đạo khí tức mạnh mẽ phóng lên tận trời, nương theo một đạo tiếng kêu thảm thiết. Có một cái búa màu tím sậm từ trong nước biển phản chiếu mà ra, càng ngày càng gần, cuối cùng đã xông qua thần hải. Mọi người tập trung nhìn lại, chỉ thấy hắc ảnh kéo theo một cây cự phủ dài đến 3 mét từ trong thần hải lao ra. Khói đen của hắn giờ phút này đã toàn bộ tiêu tán, mặt mũi là đầy những vết sẹo là sẹo. Ngươi! Thần sắc quán vặn vẹo tựa hồ tràn ngập hoảng sợ muốn nói gì đó nhưng lại mạnh mẽ nuốt vào. Bởi vắn vừa lao ra khỏi thần hải liền có một nắm tay, cũng từ trong nước biển duỗi ra, chộp lấy mắt cá chân của hắn. Cánh tay kia óng ánh long lanh, trong đó rất rõ ràng là có huyết dục lưu động, nhìn cực kỳ mạch lạc. Một màn này xuất hiện để cho rất nhiều thiên kiêu nhân tộc liên tưởng đến một vài thứ gì đó. Chỉ có thời điểm là tu vi vừa đột phá, lực lượng gia tăng mới có thể dẫn tới lại tình huống này, nhất là thể tu. Thủ tôn đột phá sau, bàn tay kia hẳn là của thủ tôn. Khí tức vẫn như trước là hư thánh, nhưng lại cường hãn hơn rất nhiều. Chẳng lẽ cửu trọng hư thánh? Sau khi mấy chữ cửu trọng hư thánh này truyền ra, tất cả thiên kiêu nhân tộc đều hít vào một ngụm khí lạnh. Yêu nghiệt, đơn giản là yêu nghiệt. Có được ngũ đại bản nguyên thì cũng thôi đi. Lại ngay cả cảnh giới cũng đạt tới cửu trọng. Đây là thứ mà hết thảy thiên kiêu đều không cách nào theo kịp. Chờ cho hắn triệt để trưởng thành thì rốt cuộc sẽ mạnh đến trình độ nào. Dưới sự chú ý của bọn họ, chỉ thấy bàn tay óng ánh long lanh kia khôi phục lại dáng vẻ bình thường của một cánh tay, chẳng qua là tương đối trắng và thon dài. Nhưng vô luận là ai đều có thể từ trong bàn tay ấy cảm nhận được một cỗ lực lượng đáng sợ không cách nào hình dung. Bàn tay hơi nắng lại, cái chân của hắc tinh bị chộp trực tiếp băng thành xương máu. À, hắc tinh đau đớn hét thảm, một đám thiên kiêu yêu ma đều đứng bật dậy, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn một màn này. Bản án khó mà tin được là Hắc Tinh là người lực lượng, à, chủ tu về mặt lực lượng cơ thể. Thế nhưng bàn tay kia lại mạnh mẽ bóp nát chân của hắn. Mắt cá chân vỡ nát, làm cho Hắc Tinh cũng có cơ hội thoát đi. Hắn lập tức phóng về hư không. Sau lưng hắn, thân ảnh áo trắng từ trong thần hải lao ra. Gió biển thôi động áo trắng bay phất phới. Vẻ tái nhợt lúc trước hoàn toàn tan biến. Tô Hàn sắc mặt hồng nhuận, mắt sáng như đuốc, tựa như tuyệt thế chiến thần. Vẻ mặt lạnh nhạt mà phong hoa tuyệt đại. Người đột phá, đồng tử của ma chủ co lại. Rõ ràng đã gặp phải huyết ý và hồn độc cắn trả mà người này còn có thể đột phá, đồng thời đem tất cả huyết ý và hồn niệm áp chế xuống sau. Đây phải cảm tạ huyết khí thần đan của ngươi, Tô Hàn nhàn nhạt cười nói. Hắn chính là một tên lương gạt, Hắc Tinh cắn răng nghiến lợi nói. Người này cho tới bây giờ đều không bị huyết ý và hồn niệm cắn trả, hết thảy trước đó chỉ là hắn giả vờ thôi. Sao? Nghe được lời này, ma chủ không khỏi nhíu đôi mày thanh tú. Có ý gì? Người này sớm đã... Soạt, Hắc Tinh còn muốn mở miệng, nhưng ngũ đại bản nguyên lĩnh vực trong chớp mắt đã đem hắn phủ lại, phong tỏa âm thanh. Cùng một thời gian trưởng đao xuất hiện trong tay Tô Hàn. Kéo theo trưởng đao này, giống như liêm đao của tử thần. Dưới ánh mắt hoảng sợ của Hắc Tinh, hắn từng bước một đi tới. Trước đó giao chiến dưới đáy biển thì người khác có lẽ không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng Hắc Tinh thì lại rõ ràng. Sự mạnh mẽ của Tô Hàn vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Sau khi tiến vào đáy biển, liền tạo thành một loại áp lực phải nói không cách nào hình dung. Cho dù hắn thi triển cả đại đế cổ khí cũng không phải đối thủ của Tô Hàn. Bất quá mặc dù như vậy, nhưng Hắc Tinh vẫn có tự tin. Coi như không giết được Tô Hàn thì cũng đứng ở thế bất bại. Nhưng ai mà nghĩ tới, hết lần này tới lần khác đúng thời điểm đó Tô Hàn lại đột phá lên cửu trọng hư thánh. Thực lực mà một tiểu phẩm cấp lại mang lại đối với Hắc Tinh mà nói đơn giản là khủng bố vô cùng. Chiến phủ Hắc Tung bị Tô Hàn một trưởng đánh bay. Hắc Tinh cũng chỉ trong chốc lát bản thân đã bị trọng thương, ngoại trừ chạy trốn không còn biện pháp nào khác. Đại đế cổ khí của hắn hình thành công kích hoàn toàn chính xác là so với ma thần chiến giáp của Ma Sơn thì chân quý hơn không ít, nhưng mà nó cũng có tai hại. Bởi vì nó không có bất kỳ một cái lực lượng phòng ngự nào cả, mà ma thần chiến giáp trên người Ma Sơn, thời điểm bại trong tay Tô Hàn ít nhất còn kiên trì được một chút thời gian. Thế nhưng Hắc Tinh một khi mà không địch lại Tô Hàn, vậy thì Hắc Tung chiến phủ cơ hồ là mất đi tác dụng. Soạt. Dưới sự bao phủ của ngũ thải quang mang, bất luận thiên kiêu nào đều không thấy rõ chuyện bên trong. Chỉ có cường giả cấp bậc nguyên thánh trở lên mới có thể xuyên thấu qua màn sáng nhìn thấu tình cảnh trong đó. Bọn hắn thấy Hắc Tinh há mồm nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cũng thấy được Hắc Tinh đứng đó, cả người giống như bị giam cầm vậy, ngay cả cơ hội để hóa ra bản thể cũng không có. Tô Hàn ngón tay trỏ duỗi ra điểm vào mi tâm của Hắc Tinh. Trong ánh mắt Hắc Tinh tràn đầy hoảng sợ, chỉ cần cho hắn đúng một tia cơ hội thôi, hắn sẽ hô lên hai tự nhận thua, nhưng mà hắn không làm được. Ầm. Thời điểm ngón tay chạm vào mi tâm, tiếng vang trầm đục truyền đến, cái đầu của Hắc Tinh nổ tung. Có một cỗ lực lượng thôn phệ cực kỳ khủng bố từ trong cơ thể Tô Hàn tràn ra, bao phủ lấy thể xác của Hắc Tinh. Ngay cả huyết khí thánh hồn, cũng là trong tiếng kêu thảm, bị lực lượng thôn phệ nuốt vào vòng xoáy. Trong quá trình này, thời gian kéo dài không lâu, chờ khi ngũ thải lĩnh vực tan biến, mọi người mới thấy Hắc Tinh đã biến mất không còn gì nữa. Chỉ có Tô Hàn đứng trong hư không, vút ve cây chiến phủ phải dài đến 3 mét kia. Không hổ là thiên kiêu yêu ma chủ tu về thể xác, khí huyết tinh hoa ẩn chứa hoàn toàn có thể so với một viên khí huyết thần đan, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Phải biết rằng khí huyết thần đan cấp thấp nhất thì cũng cần cường giả, yêu ma cấp bậc nguyên thánh. Còn Hắc Tinh chẳng qua chỉ là một phàm thánh mà thôi. Rõ ràng huyết mạch chi lực của đám thiên kiêu này là vô cùng nồng đậm. Hôm nay, chi bằng mượn nhờ những tinh hoa này cùng với hí huyết thần đan và vạn năm yêu quả, nhất cử trùng kích lên thập trọng hư thánh, thậm chí là nhảy luôn phàm thánh. Nghĩ tới đây, anh Tư bừng bừng phấn chấn, Tô Hàn khí thế trùng thiên. Có lực lượng tịnh hóa của khô mộc đế thuật. Rồi thôn phệ khí huyết tinh hoa, Tô Hàn đã không cần lo lắng gì nữa. Có nhiều chất dinh dưỡng đại bổ như thế mà không lợi dụng, chẳng lẽ là muốn lãng phí hay sao? Soạt. Tô Hàn đưa tay chộp lấy vạn năm yêu quả. Vạn năm yêu quả thoạt nhìn như một trái cây bình thường, trên đó lại không có màu đỏ sậm, mà ngược lại có một cỗ hào quang màu xanh lá. Hương khí nồng đậm từ trên vạn năm yêu quả truyền ra, vòn vẹn chỉ là hít vào một ngụm, Tô Hàn đã cảm nhận được có rất nhiều quy tắc trật tự tồn tại trong đó. Bất quá những quy tắc trật tự này khá là rối loạn. Muốn từ trong đó mà lấy được cũng không phải là chuyện dễ dàng. Huống hồ, Tô Hàn chỉ cần là bản nguyên thôi đã có được chín đạo rồi. Trật tự bình thường hắn đều chướng mắt, chớ nói chi là quy tắc. Cho đến giờ phút này thì hắn đã có được là 9 viên khí huyết thần đan và 2 vạn năm yêu quả. Cửu trọng hư thánh đột phá đến thập trọng thì vỏn vẹn là 5 viên huyết khí thần đan, hiển nhiên là không đủ, trừ phi tăng thêm 2 quả vạn năm yêu quả này. Bất quá vô luận là huyết khí thần đan hay là vạn năm yêu quả đều là vật phẩm mà những người khác của Phượng Hoàng Tông cũng có thể phục dụng, cho nên Tô Hàn hiện tại coi trọng nhất không phải những thứ này mà chính là khí huyết tinh hoa trong cơ thể đám yêu ma. Cũng không nghĩ tới vậy mà thực sự để cho người đột phá. Yêu chủ vẻ mặt âm trầm như nước. Một tên hắc tinh không quan trọng thực sự cho rằng có thể giết được ta sao? Tô Hàn cười lớn, tiếng cười âm vang không dứt. Thiên kiêu yêu ma thực sự là để cho người ta thất vọng. Ta đột nhiên cảm giác là giết từng cái như vậy thực sự quá chậm, không bằng là mấy cái cùng lên thì sao đây? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì chúng ta sẽ gặp ở phần sau, nhưng mà mình đã đoán ra được ý định của Tô Hàn rồi. Chúng ta hãy chờ xem có phải đúng như vậy hay không.